Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, hứa kính chi uy hiếp, đối phó Cưu gia, hiểu rõ nhất khí phương thức không ai qua được một đao làm thịt, đối phó tình địch, hiểu rõ nhất khí phương thức cũng không phải giết đối phương, mà chính là đưa cho đối phương một cái thân phận, cái kia chính là thái giám. Hứa Kính Chi biết dựa vào chính mình thực lực, rất khó giết chết Từ Ngôn, đã giết không được, cái kia liền để cho đối phương một món lễ lớn tốt, để hắn đời này trước mặt người khác đều không ngẩng đầu được lên. Lấy kiếm phong đao, Hứa Kính Chi tại mưa to bên trong hiện ra một tia nhe răng cười. Ngũ mạch chân khí bị hắn triệt để điều động, đúng là không vội mà chạy trốn, mà là muốn cùng Từ Ngôn quyết cái sinh tử. Đối phương bất chợt tới dũng mãnh chém giết, Từ Ngôn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một thanh phong ngọc đao bị hắn huy động đến mưa gió không lọt. Bởi vì làm đối thủ vô hình, chỉ có kiếm quang xuất hiện. Nếu như hắn thấy không rõ đối thủ thân hình, nhất định rơi vào hạ phong. Từ Ngôn thực nhìn thấy Hứa Kính Chi, có ý làm ra bộ này giả tượng, chứ có che đậy đối phương tâm tư bên ngoài. Thực trọng yếu nhất vẫn là che giấu chính mình mắt trái năng lực. Hứa Kính Chi gan dám một mình trước để hãm hại Bàng Hồng Nguyệt, sẽ không có ỷ vào. Nếu như chung quanh giấu kín lấy hắn cao thủ, Từ Ngôn có thể nhìn thấy ẩn thân người dị tượng, chẳng phải là thiên hạ đều biết. Trong rừng hoang tranh đấu trầm mặc im ắng, hai bóng người chợt cao chợt thấp, xê dịch nhảy vọt, chỉ là không ai tại mở miệng. Nếu như bây giờ có người ngoài tại, nhất định sẽ cho rằng Từ Ngôn điên. Một người tại trời mưa to luyện đao, luyện được còn điên cuồng cùng cực. Keng, đao kiếm lại một lần nữa đụng vào nhau, phát ra điếc tai giòn vang. Mượn lần này đao kiếm giao kích, Từ Ngôn thừa cơ một chân đá hướng chuôi kiếm phương hướng. Hắn cái này vừa nhấc chân, sớm đã có ý tránh tại chuôi kiếm khác một bên. Hứa Kính Chi càng là tâm hoa nộ phóng. Hắn các loại chính là cái này cơ hội. Tại Từ Ngôn nhấc chân đá hướng hư không đồng thời, Hứa Kính Chi dùng ra toàn thân lực đạo vòng từ bản thân chân phải thẳng đến Từ Ngôn dưới hông. Hắn một chiêu này đoạn tử tuyệt tôn cước, nếu như đá trúng, Từ Ngôn coi như thật đến tiến cung đi làm thái giám. Hư ta chuyện tốt, ta để ngươi đời này đều không làm được chuyện tốt. Hứa Kính Chi trên mặt hiện ra vô cùng âm u nhe răng cười. So với phiêu phù ở một bên đã ảm đạm quỷ vật đều còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lê Dịch tiên hồn phách mất đi quá nhiều âm khí, căn bản giúp không Từ Ngôn, chỉ có thể thống khổ vạn phần nhìn lấy vị kia Bàng Hồng Nguyệt phu quân sắp tao ngộ cực kỳ bi thảm nhất kích. Lê Dịch tiên hận là Hứa Kính Chi, cũng không oán hận Từ Ngôn, bởi vì người ta là cưới hỏi đàng hoàng. Bàng gia lão gia tử tự mình tán thành cô gia, hắn xác thực ái mộ Bàng Hồng Nguyệt. Đã từng tại lúc còn sống đối với hắn bạn bè để lộ ra loại này tâm ý. Nhưng hắn theo không nghĩ tới chiếm lấy qua Bàng gia đại tiểu thư. Cái kia chỉ là đơn thuần ưa thích. Nếu như nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt hạnh phúc, hắn sẽ chỉ trung thành chúc phúc, mà sẽ không giống Hứa Kính Chi như vậy sinh ra oán hận. Cho nên hắn tại Bàng Hồng Nguyệt đại hôn đêm đó, không có bay vào động phòng. Nửa đêm dừng lại tại Từ Ngôn đầu giường thời điểm, cũng không có diệt trừ Từ Ngôn tâm tư. Hắn lưu tại dương thế duy nhất chấp niệm, thực cũng không phải là muốn báo thù, mà chính là muốn xem thử xem hắn ái mộ nữ hài có thể hay không đạt được hạnh phúc. Bàng Hồng Nguyệt phải chăng hạnh phúc hắn đã không nhìn thấy. Hắn chỉ thấy Hứa Kính Chi âm hiểm hơn một mặt, hội tụ chỗ có sức lực, Lê Dịch Tiên chỉ có thể bức nát cùng nhau tìm Linh Ngọc. Cũng không còn cách nào trọng thương cái kia giết hắn hung thủ. Một cỗ tiếc nuối bốc lên. Quỷ hồn thân ảnh trở nên càng nhạt mấy phần. Nước mưa thực sự có thể lộ ra ra Hứa Kính Chi hình dáng. Nhưng mà Hứa Kính Chi hai chân, nhưng bởi vì nước mưa phần lớn đắp lên thân thể ngăn trở mà trở nên mơ hồ không chịu nổi. Càng một kích này hắn đã chủ tính đã lâu. Bất chợt tới ra chân, hắn cho rằng Từ Ngôn nhất định tránh cũng không thể tránh. Làm thái giám đi thôi. 3. cốt cách vỡ vụn vang động. Tại nhấp nhô tiếng sét bên trong xuất hiện, Hứa Kính Chi vô cùng ác độc một chân, cùng với đáy lòng gào thét đá ra. Xác thực đá đồ, vật bên trên, không phải từ ngôn thân thể, mà chính là cùng nhau mang theo ngũ mạch chân khí thạch đầu. A, thống khổ vạn phần kêu rên vang vọng rừng hoang. Cả thiên không tiếng sét giống như đều bị đè xuống. Một chân đá trúng về sau, Hứa Kính Chi cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn chân phải nhất thời mất đi chi giác. Hắn chủ tính nửa ngày đánh bất ngờ. Người khác xác thực rất lợi hại khó phát giác. Bởi vì hắn thủy chung dán ẩn thân phù. Thế nhưng là tại Từ Ngôn trong mắt trái. Hắn động tác thì theo tôm tép nhãi nhép không khác nhau chút nào. Tại Hứa Kính Chi kiếm dao tay trái. Chân phải tụ lực thời điểm. Từ Ngôn liền biết hắn mưu đồ. Một khối đá tức thì bị Từ Ngôn sớm mà chuẩn bị tốt. Làm ra đá người cử động. Từ Ngôn bất quá là dụ địch mà thôi. Hắn vừa ra chân đá hướng hư không. Quả nhiên Hứa Kính Chi bắt đầu nổi lên. Mà Từ Ngôn trong tay thạch đầu cũng đồng thời hướng xuống đất đánh tới. Có thể nói Hứa Kính Chi cái kia ác độc một chân. Chuyên môn chạy thạch đầu đá ra đi. Hơn nữa còn là cùng nhau ẩn chứa ngũ mạch chân khí thạch đầu. Loại này khoảng cách đánh ra phi hoàng. Lực đạo có thể xưng kinh người. Từ Ngôn trực tiếp đem Hứa Kính Chi chân phải cắt ngang. Đau đến Hứa Kính Chi trường kiếm cũng ném. Trên mặt đất lan lộn không ngừng. Không khỏi nhanh hắn thì không động đậy. Bởi vì Từ Ngôn một chân. Đã đem hắn gắt gao dẫm ở. Soạt một tiếng. Hứa Kính Chi dán ở ngực ẩn thân phù bị Từ Ngôn kéo xuống đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thu trong ngực. Sau đó Từ Ngôn kinh ngạc vạn phần kêu lên. Hứa thiếu gia, tại sao là ngươi? Từ, bành, Hứa Kính Chi vừa mới trách mắng một chữ. To lớn quả đấm to trực tiếp nện ở hắn mặt. Một quyền này có thể mang lên chân khí. Hứa Kính Chi xương mũi theo một loạt răng cửa nhất thời bị đánh nát. Cái mũi miệng lui máu. Hứa thiếu gia, chuyện này ngươi làm được không quá coi trọng a, nâng lên quyền đầu. Từ Ngôn trước đó ngạc nhiên thần sắc biến thành bình tĩnh. Lạnh lùng nói ra, mọi người đều nói huynh đệ vợ. Không thể lừa gạt, người đây là huynh đệ vợ. Không khách khí a, người cho nương tử của ta hạ dược. Người muốn làm gì đâu? Nếu như ta không đến, người có phải hay không liền muốn được cái kia cầu thả sự tình? Ta, bành, chữ thứ hai không đợi Hứa Kính Chi nói ra miệng. Từ Ngôn đối với đầu hắn lần nữa vòng ra một quyền. Mang theo tiên thiên chân khí quyền đầu. Đem Hứa Kính Chi trực tiếp đánh ngất đi. Tại tối tăm trước khi chết. Hứa Kính Chi đã cảm nhận được tử vong tư vị. Hai quyền đánh ra. Từ Ngôn không có ở nhìn nhiều Hứa Kính Chi. Mà chính là lấy mắt trái ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang tìm kiếm Hứa gia nhân tung tích. Chỉ là không có chút nào phát giác. Cái này khốn nạn thật là mình đến. Từ Ngôn lông mày động động, chung quanh trừ mưa to bên ngoài, chỉ còn lại một cái ảm đạm quỷ ảnh. Căn bản không có người sống tung tích. Ào ào ào, mưa to càng lúc càng lớn. Lạnh lẽo mưa thu đem Hứa Kính Chi bừng tỉnh. Tại tỉnh lại đồng thời, Hứa Kính Chi cũng bị cự đại hoảng sợ bao vây lại. Hắn muốn giết chết ta. Hứa Kính Chi rất muốn kêu rên. Đáng tiếc, miệng hắn tất cả đều là máu. Con mắt sưng chỉ còn lại có một tia khe hở. Cổ họng tại nhấp nhô. Tim khí huyết quay cuồng. Đúng là nói không nên lời một chữ tới. Răng rắc. Thiểm điện phía dưới. Hứa Kính Chi phát hiện cái kia đạo lạnh lùng thân ảnh vẫn như cũ đứng tại trước mặt. Từ Ngôn thanh lãnh mặt bên trên. Chính mang theo một cỗ quỷ quyệt cười ngây ngô. Hắn đang cười. Lại cười được lòng người tóc lạnh. Đừng. Đừng giết ta. Hứa Kính Chi dùng ra lực khí toàn thân. Rốt cục hô lên một câu gào khóc thảm thiết kêu rên. Hứa Kính Chi xác thực sợ hãi. Chẳng những sợ hãi. Hắn trả 10 phần hối hận. Vì giấu giếm chính mình việc ác. Hắn mỗi lần xuất thủ liền người trợ giúp đều không mang. Vốn cho rằng có ẩn thân phù đã đầy đủ. Không nghĩ tới vẫn là tại Từ Ngôn trước mặt lộ ra chân ngựa. Bây giờ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giống hắn loại này tuy nhiên thiên phú kinh người. Lại nuông chiều từ bé thế gia thiếu gia. chỉ có thể khóc ròng ròng. Tốt lắm, Từ Ngôn cười ngây ngô nhìn ngây thơ lại quỷ dị. Màn mưa bên trong, lạnh lẽo trường đao bị bỗng nhiên vung. Ông, phong ngọc đao vung lên một mảnh bọt nước, thẳng đến Hứa Kính Chi cái cổ mà đến. Một đao kia đi xuống, Hứa Kính Chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo loại này bại loại cãi cọ, Từ Ngôn lời nói có thể giữ lời mới gọi quái. Nhìn thấy đao quang đánh tới, Hứa Kính Chi bị cả kinh hồn phi phách tán. Liều mạng hô, người giết ta, gia gia của ta đồng dạng sẽ giết chết ngươi. Giết chết Bàng Hồng Nguyệt. Băng lãnh mưa, theo trường đao đao nhận rơi. Tại Hứa Kính Chi hoảng sợ trên mặt, chí mạng một đao. Từ Ngôn đang nghe đối phương uy hiếp giết chết chính mình thời điểm không có ngừng. Lại tại Bàng Hồng Nguyệt tên xuất hiện lúc dừng lại. Lưỡi đao sắc bén khoảng cách Hứa Kính Chi cổ. Có điều một tấc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,